Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 1321, cuối cùng mò một cầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu chương quyên tung tăng hồi căn cứ đi. Ở trong gió lưu lại một tia dư hương, người tiểu di tử càng ngày càng đẹp. Một chút không thể so với Trương Tuyền kém. Hối hận phải không? Vạn Phong nói một câu không đầu não nói. Hối hận? Hối hận gì nha? Hàn Quảng ra nghi ngờ. Kết hôn sớm thôi. Nếu là không có Lương Hồng Anh cầm ta tiểu di tử giới thiệu cho ngươi. Chúng ta không phải là anh em cột chèo liền sao? Hàn Quảng ra bất đắc dĩ cười. Ngươi hàng này trong đầu ngược lại là có chỗ nào và người khác không giống nhau nha. Làm sao ngươi ý tưởng tổng ngoài dự liệu? Ý tưởng chỉ có ngoài dự liệu mới có thể ở trong thực tế. Đánh bất ngờ thắng, Hàn Quảng ra phẩm phẩm Vạn Phong mà nói. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Vạn Phong cho rằng Hắc Long Giang bên trong cá nhất định là Hàn Quảng gia nhà thân thích. Là mau hắn có thể một cái tiếp một cái câu. Mà mình liền câu không? Cần câu vấn đề vẫn là địa phương vấn đề. Cần câu đổi địa phương vậy đổi. Nhưng là không việc gì loạn dùng. Đổi địa phương và cần câu Hàn Quảng gia vẫn một cái tiếp một cái câu. Hắn vẫn là câu không? Sau này lại câu cá thời điểm kiên quyết không thể mang Hàn Quảng gia tới. Hắn câu không tới không sao cả. Nếu là người khác vậy không câu được không phải không lộ ra hắn vô năng sao? Cho nên Hàn Quảng gia sau này câu cá kiên quyết không thể mang. Hơn nữa còn muốn cấm chỉ hắn câu cá. Thật ra thì đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Hàn Quảng gia nên câu cá như thường đi câu cá. Ngược lại muốn cấm chỉ Hàn Quảng gia câu cá người nào đó cũng không đi bờ sông câu cá. Đi chính là sỉ nhục, tức giận. Nếu uổng kiếm tức giận vậy không đi câu không thì xong rồi sao? Nhưng là không câu cá làm gì vậy? Ở Hắc Hòa mình chính là một người nhàn rỗi. Rỗi rãnh được đau chứng cái loại đó người nhàn rỗi. Tổng không còn như mình dẫn người đi thu thập những cái kia quấy giày tiểu di tử nhóc lưu manh đi. Đặt mấy năm trước hắn có lẽ còn biết xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Nhưng là bây giờ cảnh giới không cùng thân phận bất đồng hắn cũng không cái loại đó tâm tư. Đuổi Hàn Mãnh và Triệu Cương đi theo Trương Quyên đi tiểu ngô ra sau đó. Vạn Phong liền im lìm ngồi ở trong phòng làm việc không có chuyện làm. Đang buồn rầu đâu ngẩng đầu một cái. Đặc biệt ngoài ý muốn phát hiện Lý Minh Trạch và Dimitri tới. Lão Triệu kịch ngắn đỏ cao lương người mẫu trong đội có một lời. Đang giàu không người dạy, trên trời rơi xuống cái dính đậu túi. Hiện ở nơi này dính đậu túi hết Vạn Phong trên đầu. Dimitri lúc này tới chính là cho Vạn Phong phái cô quạnh tới. Vạn Phong mừng rỡ khôn kể xiết cầm Dimitri nghênh vào phòng làm việc. Dimitri đồng chí, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới? Ta không đi không được nha. Không tới nữa liền không có cơ hội. Hàng này bị chó rượt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta lấy được tin tức xác thực. Hoa Tô bến cảng đem ở 89 năm ngày 1 tháng 1 chính thức đóng cửa. Đây coi là cái gì tin tức? Ta còn lấy là các ngươi Liên Xô phát sinh bạo động đây. Cái này không tính là đại sự gì chứ. Chúng ta bên kia kinh tế toàn diện trở nên ác liệt. Xuất hiện liên tục thua tăng trưởng. Vì ứng đối trong nước kinh tế nguy cơ, nước ta tầng cao nhất tuyên bố biên độ lớn đề ra chi phí đắt đỏ phẩm giá cả. Các người bên kia cũng tăng cao vật giá. Vậy làm sao TQ vật giá qua cửa? Liên Xô vậy đi theo góp mở náo nhiệt. Đừng nói nữa, vật giá bay tăng không nói còn dị thường thiếu hụt. Liên Xô Âu Châu bên kia đã xuất hiện đông đảo phản đối chính phủ tổ chức. Thường xuyên xuất hiện lớn hội nghị, thậm chí còn có quy mô nhỏ đình công xuất hiện. Đình công người yêu cầu tăng tiền lương, cải thiện hoàn cảnh làm việc. À, Liên Xô loạn, Vạn Phong nhíu mày, Những chuyện này không phải là sang năm mới phát sinh sao? Sang năm Liên Xô biên giới mới phải xuất hiện vượt qua 60.000 nhiều phản chánh phủ tổ chức. Năm đó phản đối chánh phủ hội nghị vượt qua 5.000 lần. Năm sau xảy ra có mấy trăm ngàn người tham gia lớn đình công. Cùng năm biển Baltic ba nước tuyên bố độc lập, Liên Xô phái binh trấn áp. Biển Baltic người ba nước xếp hàng đứng ở quốc cảnh tuyến trên ngăn cản Liên Xô quân đội tiến vào. Cái này năm đó trong TV nhưng mà diễn qua, nhưng là bây giờ những chuyện này liền bắt đầu xảy ra. Chẳng lẽ nói trước một năm, Dimitri, người vội vàng tới đây không phải là cho ta thông dụng quốc gia các ngươi hỗn loạn chứ? Chúng ta cần muốn giao dịch, thừa dịp bến cảng đóng cửa trước chúng ta phải làm một ít giao dịch. Đổi lấy chúng ta yêu cầu vật liệu, Dimitri nói thẳng vào vấn đề đi ra ngoài mục đích. Đây là dự định thừa dịp bến cảng đóng cửa trước cuối cùng mò một cái. Cơ bản giống như là sắp chết vùng vẫy. Vậy ngươi có thể cầm ra cái gì tiền đặt cuộc? Ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi làm cái gì? Trừ vật quá lớn bên ngoài. Cái này phải điểm cái gì chứ? Mặc dù lần trước đời Vạn Phong thường xuyên trà trộn quân sự diễn đàn. Nhưng trừ những cái kia tương đối nổi danh đồ hắn có thể nhớ. Những cái kia nhóc hắn thật đúng là không ấn tượng. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu nói ra mấy cái danh từ. Như vậy ta liền lên tiếng. Ta muốn Mi-26 máy bay trực thăng, tàu đệm khí Bison, AD-33 và AL-31F động cơ. Cái khác, không nhớ nổi, AD-33 là MiG-29 động cơ. AL-31F là Su-27 lên động cơ. Dimitri trầm mặc hồi lâu, Mi-26 quá khó khăn lấy, mục tiêu quá lớn quá chói mắt, cái khác có thể cân nhắc, các người có thể đem nó lái đến TQ tới nha. Bên này bảo đảm sẽ không ngăn trở. Dimitri thở dài, Liên Xô mặc dù rối loạn, nhưng là còn chưa tới coi trời bằng vung tình cảnh, Mi-26 thật không có cách nào lấy. Nếu chân thực không làm lại tới cũng chỉ có thể kéo xuống. Nói như vậy giá tiền đi. Tàu đệm khí Bison 8 triệu đồng rúp. Vậy hai loại động cơ mỗi đài 4 triệu. Cái giá tiền này dựa theo bình thường quốc tế bài giá cả mà. Nói không cao, nhưng là dựa theo Liên Xô hoàn cảnh bây giờ cũng sẽ không thấp. Dimitri, ta cũng không lớn chém ngươi giá cả. Góp cái số chản 15 triệu. Đồng ý, Dimitri cũng không kéo, thống khoái đáp ứng Vạn Phong yêu cầu. Ngươi nếu có thể cầm động cơ bản vẽ lấy, ta lại thêm 5 triệu. Cái này hai cái máy bản vẽ cũng không tốt làm. Thời gian quá eo hẹp, sợ là làm không tới. Nếu làm không đến cũng chỉ có thể tính. Lúc nào giao hàng, động cơ nửa tháng trong khoảng giao hàng. Tàu đệm khí muốn một tháng. Ngươi xem ngươi gây ra như vậy phức tạp. Ngươi cầm động cơ chứa tàu đệm khí lần trước dạy lái tới không thì xong rồi. Dimitri lắc đầu. Ý tưởng không tệ. Nhưng chúng không phải một hệ thống. Góp không tới một chỗ. Dimitri, nếu không như thế được. Ngươi bên kia có cái gì nhất đồ mới có thể trở tới đây ngươi liền trực tiếp lấy được. Ngươi lấy đến bên này hiện trường định giá hiện trường trả tiền ngươi thấy thế nào? Dimitri suy nghĩ một chút. Vậy ngươi nếu là không muốn ta còn đi hồi làm nha. Ngươi lấy dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi lại làm trở về. Bộ binh đồ cũng không cần. Vậy không đáng tiền cái khác ngươi cứ nhìn làm đi. Chỉ muốn đi qua ta làm sao cũng cho ngươi cái giá tiền hài lòng. Cái này ta phải trở về suy nghĩ. Một chút, Dimitri lúc đi. Vạn Phong vẫn để cho hắn mang theo 10.000 NDT hàng hóa trở về. Đợi hắn sau khi đi, Vạn Phong chuẩn bị đem tin tức này nói cho Trư Quốc Hùng. Hắn đi ra căn cứ chuẩn bị đến quân phân khu đi cho Trư Quốc Hùng gọi điện thoại. Không muốn vừa ra cửa căn cứ tầm mắt bên trong liền thấy Khúc Dương bóng dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.